The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 70, dỗi hờn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuji, chỗ đó, cô, Sonoko, cái gì mà cô, tôi thấy em đang rất hưởng thụ mà. Yuji, nói tới đây tốc độ ở tay cử động càng nhanh hơn. Làm Sonoko cô khỏi buông ra những tiếng rên. Mà ở bên Ran cũng chả tốt hơn là bao. Hình như sắp chịu cô nổi. Thấy vậy, Yuji cũng đành buông tha cho cả hai. Dùng hết sức ra vào liên tục ở hai vùng tam giác bí ẩn. Cho đến khi nghe The Sea âm thanh cuối cùng thì mới rút tay ra. Nhìn hai tay của mình dính đầy mật dịch của Ran và Sonoko. Yuji liền cô nhịn The Sea cười một tiếng. Kết quả bị hai người nào đó lườm đến đổ mồ hôi lạnh. Nên đành nén cười lại mà lấy khăn giấy chùi giúp cả hai. Sau đó thì mặc lại đồ tắm. Khi mọi thứ đã xong thì mở cửa bước ra ngoài. Nè, bộ giận thật à, Yuji? Hứ, ai thèm giận? Ran, thì đó, Sonoko, thế sao nãy giờ chả ai nhìn mặt tôi vậy? Yuji, nghe vậy, cả hai người Sonoko và Ran đều xoay lại. Một người chống nạnh. Người kia thì khoanh tay trước ngực đồng thanh bảo. Bộ Yuji đẹp lắm sao mà tụi em phải nhìn. Ran, Sonoko, chỉ một câu thôi mà làm trái tim Yuji tan nát. Tại sao họ lại nhẫn tâm nói thế chứ? Nghĩ thế Yuji liền phản công. Ờ thì cô đẹp, nhưng cũng đủ làm hàng tá cô điêu đứng. Yuji, với lời này thì cả Ran và Sonoko đều cô cách phản kháng. Vì Yuji nói đâu có sai. Hơn nữa, bọn họ còn là nạn nhân của Yuji cơ mà. Nên chỉ có thể thẹn hóa quá giận rồi xoay người bỏ đi. Ê, chờ với, Yuji. Lúc đuổi kịp đến thì Yuji đã thấy Eri đứng ở bên cạnh hai người Ran và Sonoko từ lúc nào. Kế bên còn có ngài dâu kẽm Korogo. À Conan, cậu cũng ở đây ư, Yuji. Mình theo bác Mori, Conan, cả tụi này nữa. Heiji, Kazuha, ôi, đông vui ha, Yuji, cùng một lúc mà có nhiều người như vậy. Nếu cô phải tới để điều tra án thì là gì? Cô cần đoán Yuji cũng thừa biết. Hay chúng ta kiếm quán nào ăn chút gì đi? Cháu cảm thấy hơi đói rồi. Heiji, cậu chỉ biết ăn. Conan, he he, Heiji. Thành thiên bạch nhật mà liếc mắt đưa tình cái gì chứ? Yuji, nhưng sau đó tất cả cũng tán thành với ý kiến của Heiji. Mắc quá gặp phải chút phiền phức. Ngài có phải là thám tử Korogo Mori nổi tiếng cô ạ? Cho chúng em xin chữ đi. Này mấy em gái, cho bọn anh làm quen nha. Cách chương.